yêu em, chờ em. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm chấm, ừ, thật ra là chưa. Nhưng người này biết tên cô. Có lẽ họ từng học cùng thật. Cậu đi siêu thị một mình thôi à, thế chồng cậu đâu? Tôi chưa kết hôn, thế à ha ha, Thanh Loan xấu hổ cười khan, quên mất. Đây là con gái mình. Chà Mi, Mi, chào cô đi con. Bé gái chớp đôi mắt to tò mò nhìn Hải Lam. Lễ phép làm theo lời mẹ. Con chào cô, ừm, cô hơi gật đầu xem như chào hỏi. Tính cô vốn cũng không thích trẻ con lắm. Có điều dường như chúng đều vẫn thích nhìn mặt cô. Đã lâu rồi nhỉ, phải 10 năm chứ ít gì. Mà cậu nghe tin gì chưa? Trường mình tổ chức kỷ niệm tròn 30 năm thành lập. Còn mời cả những cựu học sinh cũ về dự nữa. Vậy sao? Hải Lam thờ ơ đáp lời. Có vẻ không mấy để tâm. Giống như không nhận thấy sự lạnh nhạt của cô. Người phụ nữ tiếp tục hào hứng tiếp lời. Đám người lớp mình đang hẹn nhau họp lớp ngày hôm đấy luôn. Ngày 15 tháng 8, cậu cùng đi được không? Tôi không biết, nếu rảnh, mãi mới có dịp cả lớp tụ tập mà. Đi đi cho vui, à, mà cho tớ số điện thoại đi. Để tiện liên lạc, 0984836XXX. Lưu xong số điện thoại, cô tươi cười xoay người lại. Xong rồi, thôi tớ đi đây, chồng tớ đang chờ, bài nhé, cậu nhất định phải đến đấy. Đến như gió, đi cũng như gió. Thanh Loan rời đi, một lúc lâu sau Hải Lam vẫn còn đứng yên tại chỗ. Tâm tư phức tạp không nói thành lời. Họp lớp sao, tức là có khả năng sẽ gặp lại người đó. Cách chương.